Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu lão gia phàn nàn. Lão Bành, ngươi tìm đâu ra cái tên Phùng tiên sinh làm cái trò nhảm nhí gì vậy? Không phải nói không có sơ hở gì sao? Tìm được nhiều như vậy sơn tặc, thế mà vẫn để Kim Phi chạy thoát. Ngày hôm qua chúng ta bảo ngươi đi tìm người. Ngươi nói dưới trướng của ngươi không có người. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi lại trách cứ chúng ta à? Bành lão gia cũng là tức giận không chỗ phát tiết. Liền ăn miếng trả miếng. Người của ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi tự làm đi. Ta mặc dù không ra mặt, nhưng ta bỏ ra nhiều hơn các ngươi một phần đấy. Chu lão gia cả giận nói. Chỉ hơn mấy trăm lạng bạc advertisement. Nào, ta cho ngươi 1.000 lạng bạc. Chuyện này ngươi giải quyết cho ta. Bành tiên sinh trực tiếp lấy từ trong túi ra 2 tấm khảm kim tuyến. Vỗ vỗ xuống bàn, được rồi. Đừng tranh cãi nữa. Có ích không, advertisement, Triệu Huyện Ý đá cái bàn. Hai mắt đỏ lên. Hét, ta không thể đóng cổng thành vĩnh viễn được. Hiện tại chúng ta phải nghĩ xem nên làm như thế nào. Hai vị lão gia sợ tới mức rụt cổ lại. Không dám nói nữa. Phùng tiên sinh ngồi phía sau hai người họ từ từ đứng dậy. Tiên sinh, Triệu Khoan bị bắt sống. Nhất định không giấu được, Phùng tiên sinh nói. Với tính cách của Kim Phi, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đối với kế hoạch hiện tại, chúng ta chỉ có một con đường để đi, như nào? Triệu Huyện Ý và hai thân hào nhanh chóng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Phùng tiên sinh, như người sắp chết đuối với được cọng rơm cuối cùng. Tạo phản, Phùng tiên sinh chậm rãi phun ra 2 từ cụp. Cụp. Cụp, Triệu Huyện Ý và hai thân hào sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Lão Phùng, người điên rồi sao? Phản nghịch sẽ bị Chu Di cửu tộc. Đôi môi của Bành lão gia run lên vì sợ hãi. Trong thời phong kiến, tạo phản là tội nặng nhất. Không có thứ hai, tiên sinh. Lão gia, các vị cảm thấy thông đồng thổ phỉ mưu sát quý nhân. Cái nào không phải là trọng tội chém đầu? Phùng tiên sinh lạnh lùng nói. Lúc này, Chu Di tam tộc hay Chu Du cửu tộc có gì khác nhau sao, lão Bành? Người của ông điên rồi, Chu lão gia chỉ vào Phùng tiên sinh rồi nói. Vậy mà lại xúi dục chúng ta tạo phản, Phùng tiên sinh. Sau này đừng nhắc tới cách này nữa, Bành lão gia tái mặt. Ông có biết tạo phản có nghĩa là gì không, cách chương?